Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 28, Quý Vũ Thời ăn xong đồ hộp, thể lực khôi phục không ít ăn xong sau. Hắn chuyện thứ nhất chính là đi trước trong căn phòng nhỏ mang thêm trong phòng vệ sinh súc miệng. Giảng thật sự, nếu không phải không có lựa chọn nói, hắn sẽ không ăn đồ hộp loại đồ ăn. Hắn là cái kén ăn người, nhưng căn cứ Tống Tình Lam so với hắn càng bắt bẻ. Hai người chung luôn có người đến bảo trì hảo thể lực dưới tình huống. Hắn vẫn là cưỡng bách chính mình ăn xong rồi, xúc xong khẩu. Cái kia so với hắn càng bắt bẻ Tống Tình Lam đã đứng ở thông gió cửa. Hỏi hắn, quý cố vấn, này đó tự ngươi trước kia gặp qua sao? Cái này phòng nhỏ thu thập thật sự sạch sẽ. Sở hữu mặt bàn, quầy thể đều trống không một vật, vì phòng ngừa bọn họ đào tàu, dâu xồm cái gì công cụ cũng không có lưu lại, thông gió môn là trong ngoài đều có thể chốt mở kiểu. Dáng, thông qua mật mã xúc khống giao diện giải khóa xuất nhập Tống Tình Lam tới mấy ngày này. Đã nếm thử quá nhiều lần mật mã đều không quả Quý Vũ Thời đi qua đi phân biệt hắn chưa thấy qua này. Đó tự thể, đồng dạng là chọn dùng bàn phím hình thức mật mã xúc khống giao diện. Lại không có con số kiện, mỗi một cái hẳn là con số kiện kiện trên mặt đều viết hình thù kỳ quái ký hiệu. Hơn nữa các có bất đồng, thoạt nhìn hẳn là đại biểu con số ý tứ, nếu đem này cùng con số Ả Rập 19 tới đối ứng nói. Còn thừa kiện đó là giải khóa, tỏa định chờ Tống Tình Lam nói. Mấy ngày nay nhàn rỗi không có việc gì, ta đem chúng nó trở thành là con số Ả Rập, thử qua rất nhiều loại sắp hàng tổ hợp, nhưng là gần nhất không biết mật mã rốt cuộc là nhiều ít vị. Thứ hai chúng nó hàm nghĩa không nhất định cùng chúng ta tưởng giống nhau. Mở không ra, một đốn hạt ấn, này không sai biệt lắm là ở làm vô dụng công, chỉ số thông minh lại cao người. Cũng vô pháp từ thiên thư giống nhau ký hiệu chung phá giải nên mật mã, loại này thời điểm. Hai người liền đều rất tưởng niệm trên người luôn cõng các loại công nghệ cao linh kiện đoạn văn. Nếu là đoạn văn ở, có lẽ còn có thể sử dụng thiết bị trực tiếp mạnh mẽ phá giải mật mã, có thể là cái kia dâu xồm ngôn. Ngữ Quý Vũ Thời nói, dâu xồm. Tống Tình Lam phản ứng lại đây. Sau đó nói. Ngươi là nói cái kia người cao to, hắn tựa như cái dã nhân, nếu là lại quan đi xuống, ta cũng mau cùng hắn không sai biệt lắm mơ siêu Tống Tình Lam hồ cha thanh thanh một tầng. Sinh trưởng tốc độ xác thật rất nhanh, nếu là quá trước 1-2 năm, sợ là thật sự có thể cùng dâu xồm so sánh, nam nhân sinh lý cấu tạo cùng giống được kích thích tố. Quyết định lông tóc sinh trưởng. Tống Tình Lam bổn không để bụng chính là hai người song song đứng ở cửa. Từ hắn góc độ nhìn xuống nhìn lại, trùng hợp có thể thấy Quý Vũ Thời trơn bóng cằm cùng trên mặt tinh tế làn da. Quý Vũ Thời sợ là không dài dâu loại hình, Tống Tình Lam tiếp theo nói. Cái này dâu xồm, hắn ngôn ngữ phát âm ta trước nay đều không có nghe qua. Quý cố vấn, người có hay không điểm tương quan ấn tượng? Quý Vũ Thời lắc đầu, không có tinh nguyên thời đại khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển. Một đời người chung khả năng sẽ tiếp xúc đến toàn thế giới các loại muôn hình muôn vẻ tri thức tin. Tức, có bị người chú ý tới, có thì tại trong lúc vô tình xem nhẹ, chính là Quý Vũ Thời nói qua, chỉ cần là hắn đã từng xem qua, nghe qua, cảm thụ qua. Đều không thể sẽ quên, bởi vì hắn không có quên đi năng lực cho nên Tống Tình Lam mới như vậy. Hỏi, căn cứ tinh nguyên 1420 năm địa cầu ngôn ngữ đồ phổ. Trước mắt chúng ta toàn cầu trong phạm vi đại khái tồn tại 7000 loại ngôn ngữ. Có rất nhiều đều là lâm nguy ngữ hệ, Quý Vũ Thời hồi ức dâu xồm nói qua những cái đó nghe không? Hiểu nói, cho nên, ta nếu chưa từng nghe qua nói. Kỳ thật thực bình thường, nói. Hắn nghi hoặc nói, nhưng là, có thể chế tạo ra vũ trụ khoang. Khoa học kỹ thuật phát triển nhất định ở một cái hoàn cảnh chung xu thế chung. Không có khả năng độc lập tự thành. Con số Ả Rập đã phổ cập rất nhiều năm. Bọn họ vì cái gì phải dùng loại này cũng không thông dụng phương thức. Đây cũng là Tống Tình Lam khó hiểu địa phương, thông qua thông gió trên cửa cửa kính. Quý Vũ Thời có thể thấy bên ngoài là một cái thật dài tàu đạo. Cùng bọn họ đại cái này phòng nhỏ giống nhau. Đường đi cũng là màu trắng, vách tường cùng sàn nhà. Ánh sáng sáng ngời, đường đi an tĩnh, ở cuối xoay một cái cong. Đi thông khác phương hướng, trên mặt đất dấu vết khiến cho Quý Vũ Thời chú ý, loang lổ liên tục cọ. Sát ấn, từ chuyển biến chỗ vẫn luôn liên tục đến bọn họ cái này phòng nhỏ trước. Như là kéo túm dấu vết, Quý Vũ Thời hỏi. Hắn là dùng xích sắt đem ta kéo vào tới. Quý Vũ Thời hỏi là hỏi đến bình tĩnh, nhưng xét thấy hắn siêu cường mang thù năng lực. Chỉ sợ đã ở trong lòng cấp dâu sồm cắt một phen hồng xoa tống tình Lam Ứng Thanh. Sau đó cũng nhìn nhìn bên ngoài, an ủi hắn nói, ta xem dâu sồm kéo người trở về hẳn là không ngừng một lần. Này đó dấu vết không phải kéo một hai lần có thể hình thành. Cũng không biết đều là này đó xui xẻo chứng, đó có phải hay không thuyết minh. Ở bọn họ tới phía trước còn có người khác cũng đã tới nơi này. Nếu có người đã tới, những người đó lại đi nơi nào? Quý Vũ Thời như suy tư gì, hai người trở lại nghỉ ngơi trước đài. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn truyền đến, phảng phất trống rỗng vang lên một cái tiếng sấm. Lại hoặc là trọng vật từ không trung rơi xuống, tiếng vang chấn đến này vũ trụ khoang đều bắt đầu rung động trên vách tường hình tròn ngoài cửa sổ. Không trung sáng một cái chớp mắt. Thực mau lại trầm xuống dưới, Tống Tình Lam nhìn bên ngoài. Lại tới nữa, Quý Vũ Thời hỏi, cái gì lại tới nữa? Loại này tiếng vang thường xuyên xuất hiện, nhưng không có quy luật, Tống Tình Lam đối này tiếng vang cũng thói quen. Hắn đem phỏng đoán nói cho Quý Vũ Thời, tuy rằng tạm thời làm không rõ ràng lắm đây là nơi nào. Nhưng mỗi lần loại này tiếng vang sau khi xuất hiện không lâu, dâu sồm đều sẽ đẩy xe đẩy đi ra ngoài, sau đó kéo nhặt một đống đồ vật trở về. Người xe mơ siêu Quý Vũ Thời dựa qua đi, hai người cùng nhau nhìn về phía hình tròn ngoài cửa sổ một lát sau. Dâu sồm quả nhiên đẩy xe con xuất hiện, mặt đất là cứng đờ vùng đất lạnh. Nhiệt độ không khí rất thấp, dâu sồm thở dốc khi thở ra xương trắng, hắn quấn chặt trên người nhìn không ra nhan sắc một kiện áo bông. Cầu lũ đi tới, dâu sồm ước có 2 mét rất cao. Dáng người cường tráng, không trung ở hắn sau lưng buông xuống đến tựa hồ giơ tay có thể với tới. Hắn đẩy xe con, hành tẩu tại đây không cách nào hình dung thế giới. Không biết vì cái gì, từ hai người góc độ nhìn ra đi, dâu sồm thân ảnh biểu hiện ra một loại khắc sâu cô độc, chỉ thấy hắn đi rồi không bao xa. Ở bên đường rừng, nơi đó khai một đóa trong suốt ánh huỳnh quang hoa. So rác rưởi trong núi khai đều phải đại, dâu sồm đem nó hái được xuống dưới. Tạp ở tay lái thượng, sau đó tiếp tục đi tới, thực mau. Dâu sồm đẩy xe thân ảnh liền biến mất ở thấy không rõ hư vô. Rác rưởi sơn, Quý Vũ Thời lẩm bẩm tự nói. Sau đó quay đầu lại, hắn đẩy xe, là muốn đi kia tòa rác rưởi sơn. Ngoài cửa sổ, các màu cực quang từ không trung trình cuộn sóng hình xẹt qua, màu lục lam, màu tím, cực quang hiện lên Quý Vũ Thời thanh thấu đồng tử, đem hắn mặt chiếu sáng lên, liền lông mi đều có thể số đến rành mạch. Tống Tình Lam thu hồi tầm mắt. Là, có thể là lại muốn nhặt đồ vật, chúng ta đều là bị hắn từ nơi đó nhặt về tới, ngắn ngủi an tĩnh sau, không có đình chỉ tự hỏi Quý Vũ. Thời mở miệng. Tống đội, có thể là từ trường, hắn thực thông minh, đầu óc xoay chuyển thực mau. Những cái đó trồng chất thành sơn kim loại thiết bị, còn có những cái đó đồ hộp, rất có khả năng đều là bị nào đó đặc thù từ trường hút tới rồi nơi này. Chúng ta bao con nhộng khoang cũng là cùng lý, mỗi lần cái loại này tiếng vang xuất hiện thời điểm, chính là có ngoại lai vật bị hút vào thời điểm mơ siêu, ngươi nói được không sai, Tống Tình Lam tỏ vẻ tán đồng, sau đó nói ra mấy ngày qua chính mình sinh ra một cái suy đoán. Ta hoài nghi này tòa vũ trụ khoang, còn có cái kia dâu sồm, đều là bị loại này thần bí từ trường hút đến nơi đây tới, thế nhưng có thể hút đi ở vào quá độ. Trong quá trình bao con nhộng khoang, nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào? hai người đều tìm không thấy đáp án, chúng ta phải đi ra ngoài, Tống Tình Lam nói. Cho nên chờ hắn tiếp theo lại qua đây thời điểm, chúng ta đến nắm lấy cơ hội, Dâu Xồm thật cao hứng, hắn lần này thu hoạch Pha Phong. Không chỉ có nhặt được một con mới tinh nồi, một chỉnh hộp tập tranh, còn nhặt được mấy dương kéo vại bia, đầy tràn đầy một xe vật phẩm. Hắn trở lại vũ trụ khoang, khó được hừ nổi lên cười nhỏ. Sau đó một bên xem tân tập tranh một bên uống hết một dương bia, say rượu sau tỉnh lại. Dâu Xồm có chút đau đầu, thật lâu về sau hắn mới nhớ tới trong căn phòng nhỏ còn đóng lại hai cái người xuyên Việt, hắn còn không nghĩ đêm này đó người xuyên Việt đói chết, vì thế hắn chọn lựa nhặt. Thấy được lần trước cùng cái kia xinh đẹp người xuyên Việt cùng nhau nhặt được cơm trưa thịt hộp, liền lại cầm một vài, chuẩn bị cấp ném tới trong căn phòng nhỏ đi đầu uy, chính là hắn mới vừa mở ra tiểu ô vuông. Liền thấy cao cái kia người xuyên Việt ngồi ở cửa, lạnh lùng mà nhìn hắn, cái này cao người xuyên Việt đã tới hảo chút thời gian, mới vừa nhặt được hắn. Thời điểm, Dâu Xồm liền cảm thấy trên người hắn lộ ra cổ nguy hiểm hơi thở. Cái này người xuyên Việt trên người ngạnh bang bang cơ bắp, lưu loát thân thể đường cong, còn có trong ánh mắt quả quyết, đều biểu lộ hắn không phải một cái dễ chọc đối tượng. Cho nên, mặc dù là sấn cái này xuyên qua ở suy yếu trạng thái hạ liền đem hắn nhốt lại, Dâu Xồm cũng cảm thấy hắn là chỉ tàn bạo sư tử. Chỉ cần bắt được đến cơ hội, tùy thời đều sẽ phản công một ngũ mơ siêu. Bởi vậy, khoảng thời gian trước Dâu Xồm mỗi ngày chỉ cho hắn cho ăn một lần. Hơn nữa đều chỉ cho hắn không quá mỹ vị đồ chay phẩm. Phần lượng thiếu đến đáng thương, Dâu Xồm muốn cho cái này người xuyên Việt vẫn luôn bảo trì suy yếu, chính là như vậy mấy ngày rồi. Cái này người xuyên Việt cũng không có bị đói thành thật, hiện tại còn dám nhìn chằm chằm hắn. Đâu, Dâu Xồm thở phì phì mà bla bla mắng một hồi. Sau đó đem trên tay cơm chưa thịt hộp từ nhỏ ô vuông ném đi vào, cao người xuyên Việt đột nhiên đứng lên, Dâu Xồm cảnh giác. Lại thấy cao người xuyên Việt dùng ngón tay chỉ bên cạnh, trên mặt đất thẳng tắp mà nằm một người. Vẫn không nhúc nhích, thảm từ chân che đến đầu, chỉ có người chết mới như vậy cái, Dâu Xồm Lam đôi mắt trợn tròn, cái kia. Cao người xuyên Việt mặt vô biểu tình, nhặt lên cơm chưa thịt hộp, phanh, một tiếng đem nó kéo ra, sau đó độc hưởng lên, vì ăn. Cao người xuyên Việt khả năng đã đem ăn mặc giống nhau quần áo đồng bạn giết chết, Dâu Xồm quá xinh. Khí, hắn dùng sức tạp một chút thông gió môn, sau đó quay đầu liền đi, trầm trọng thân hình ở đường đi nghiêng ngả lảo đảo, tiếng bước chân nặng nề mà dồn dập, mang theo không thể miêu tả tức giận, Dâu Xồm trở lại chính mình thường đãi địa phương dạo qua một vòng, ánh mắt dừng ở nhặt được kia khẩu súng thượng. Toàn thân đen nhánh thương thân ẩn ẩn tản ra lãnh khốc quang. Năng lượng băng đạn cũng vẫn là mãn, là đem cao cấp hóa, Dâu Xồm thao khởi thương, ngay lập tức hướng phòng nhỏ đi, đưa vào mật mã. Mở ra thông gió môn, cao cái kia người xuyên Việt trong tay còn cầm đồ hộp. Ngồi ở một bên thần tình lạnh lùng mà nhìn hắn, Dâu Xồm trong tay có thương. Nhưng là hắn ghét nhất xử lý thi thể. Cũng chán ghét xử lý vết máu. Hắn huyên thuyên mắng một chuỗi dài. Tính toán lập tức đem cái này xuyên qua áp đi ra ngoài tễ. Chính là trên mặt đất nằm thi thể làm hắn bực bội bất kham. Hắn mắng ngồi xổm xuống, xốc lên kia thảm muốn nhìn một cái, thuận tiện đem thi thể kéo đi ra ngoài. Ai ngờ thảm phía dưới người đột nhiên mở mắt quý vũ thời cạp. Kia đen nhánh con ngươi trầm tĩnh, liền như vậy không chớp mắt mà nhìn Dâu Xồm, phảng phất đối hắn hành vi có điều đoán trước. Dâu Xồm sắc mặt biến đổi, biết mắc mưu, nhưng trong phút chốc quý vũ thời đã bắt lấy cổ tay của hắn xoay người dựng lên, cực kỳ lưu loát mà phiên thượng Dâu Xồm phần lưng muốn bắt hắn. Dâu Xồm phản ứng tuy không tính mau, nhưng là sức lực cực đại, hắn đột nhiên vung phía sau lưng. Quý vũ thời chỉ cảm thấy quái lực đánh úp lại, cả người bị ném ra nện ở trên vách tường. Ngô, Alpha La Hagen, Dâu Xồm nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay thần miên khấu động cò súng, tính toán một thương đem cái này xảo trá người xuyên Việt oanh chết, phía sau lưng đau nhức. Quý Vũ Thời bị rơi đầu óc choáng váng, đau đến mắt ứa lệ, đối mặt họng súng. Hắn thế nhưng trốn cũng không né, còn nhắc nhở, ngươi chọn sai vũ khí, dâu xồm nhưng nghe không hiểu. Hắn mắng to khấu hạ đi cò súng, sau đó lộ ra kinh ngạc, này thương thế nhưng không hề phản ứng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dâu xồm sau lưng gió mạnh hiện lên, là Tống Tình Lam, dâu xồm trở tay liền đem thần miên sau này huy, Tống Tình Lam khom lưng tránh thoát, giây tiếp theo đã xuất hiện ở dâu xồm trước mặt này hoàn toàn chọc giận dâu xồm mơ siêu hoán gào thét. Lớn, điên cuồng mà khẩu súng kén qua đi, Tống Tình Lam lại đột nhiên một cái trọng quyền nghênh diện mà đến. Đánh đến dâu xồm mắt đầy sao xẹt, trong tay thần miên rơi xuống, dùng tay che lại cái mũi lảo đảo, ngay sau đó. Tống Tình Lam từ phía sau dùng cánh tay gắt gao mà câu lấy cổ hắn. Tống Tình Lam cánh tay như kìm sát, dâu xồm bị lạc đến thẳng trợn trắng mắt, hắn kịch liệt giãy giụa, cả người không ngừng lui về phía sau, đem Tống Tình Lam hung hăng mà đụng phải phía sau vách tường. Tống đội. Quý Vũ Thời bò dậy, dâu xồm so Tống Tình Lam còn muốn cao thượng hơn 10 cm. Hình thể giống như một đầu bưu hãn hùng. Cái gì cách đấu kỹ xảo đều ở hắn cấp quan trọng hình thể trước bất kham một kích. Tống Tình Lam lặp lại bị đánh vào trên tường. Một chút, hai hạ, Tống Tình Lam cắn răng. Hoàn toàn không có muốn buông tay ý tứ. Thậm chí không phát ra một chút thanh âm siêu vách tường bị đâm cho ầm ầm rung động. Dâu xồm uổng có một thân cậy mạnh, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị Tống Tình Lam chế trụ không thể động đậy. Hít thở không thông gian quỳ rạp xuống đất tại đây loại tuyệt đối lực lượng áp chế hạ. Đổi lại người khác, chỉ sợ đã bị Tống Tình Lam lạc chết, nhưng dâu xồm còn gắt gao mà moi Tống Tình Lam cánh tay không có từ bỏ. Này quả thực là so với ai khác sức chịu đựng càng kéo dài đại hình dã thú vật lộn hiện. Trường, phanh, dâu xồm chợt buông tay, lập tức mềm mại ngã xuống thân thể, là đứng lên Quý Vũ Thời, hắn lạnh mặt. Dùng thần miên báng súng không chút nào nương tay mà đem dâu xồm gõ hôn mê, mẹ nó. Thiếu chút nữa bị đâm chết, Tống Tình Lam chợt thả lòng. Đem người ném xuống đất, trên trán đã đau ra một đầu mồ hôi mỏng, người này đi chơi đồ vật té ngã. Bảo đảm một so một cái quán quân, này dâu xồm. Xác định không phải cái gì gấu ngựa biến. Quý Vũ Thời đem thần miên ném cho Tống Tình Lam, người cũng còn dồn dập mà thở phì phò. Chúng ta đi, hiện tại không phải phun tào thời điểm mơ siêu. Quý Vũ Thời vươn tay. Tống Tình Lam một phen cầm, mượn lực đứng lên, hai người vội vàng ra phòng nhỏ. Thuận tay đóng lại thông gió môn. Đem dâu xồm nhốt lại, bọn họ đi qua cái kia dấu vết loang lổ lối đi nhỏ. Lại xoay cái cong, trước mắt liền xuất hiện một gian rộng lớn khống chế thất, phía trước hai người phân tích không sai. Nơi này xác thật là một cái vũ trụ khoang, nhưng thiết bị, bố cục đều cùng bọn họ nhận chi bộ dáng có điều bất đồng. Phân biệt không ra là thời đại nào, khống chế trong phòng bị các loại vật phẩm đôi đến tràn đầy. Sắt vụn đồng nát, đồ ăn, rượu, chúng nó chiếm cứ hơn phân nửa cái khống chế thất vị trí. Hơn nữa sofa, thời xưa trong năm mọi người cũng đã đào thải tivi. Cũ nát thư tịch, thậm chí còn có một bộ bàn thức bóng đá. Nơi này tựa như cái cư trú nhiều năm phòng ngủ, đi ra khống chế thất. Lại vòng qua hảo chút đường đi, trải qua rất nhiều thông gió môn. Vũ trụ khoang xuất khẩu mới xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vừa mở ra môn, bên ngoài khoang thuyền gió lạnh mặt tiền cửa hiệu, giống dao nhỏ giống nhau hướng người trên mặt cắt Tống Tình Lam, băng, một chút đóng cửa lại. Sau đó mở ra vũ trụ khoang bên cạnh chữ vật khu. Tìm được gửi ở chỗ này phòng hộ phục này đó phòng hộ phục thoạt nhìn đều dơ hề hề. Có lẽ cũng không như thế nào giữ ấm. Nhưng Tống Tình Lam vẫn là xả hai kiện xuống dưới, nhìn đến Quý Vũ Thời do dự không chừng ánh mắt. Tống Tình Lam buồn cười. Đừng ngại, nơi này cũng vô pháp cho ngươi mua tân. Ta đại biểu tổ chức thượng bảo đảm. trở về sau tưởng mua vài món. Quý Vũ thời, ngoặc kép, Tống Tình Lam không khỏi phân trần mà đem một kiện không như vậy dơ hướng người này trên người một cái, sau đó chính mình phủ thêm một khác kiện, đi mau. Hai người mở ra thông gió môn đi ra ngoài, lần đầu tiên dẫm lên nơi này thổ địa. Bán ra chân về sau chỉ cảm thấy hết sức trầm trọng, Quý Vũ thời đoán bởi vì cái loại này từ trường. Duyên cớ, nơi này trọng lực có lẽ cùng bọn họ thế giới cũng có điều bất đồng, nhiệt độ không khí so trong. Tưởng tượng còn muốn thấp, hai người đi rồi thật dài thời gian, mới được đi ra 100-200 mét, nơi này tầm nhìn cũng rất thấp. Quay đầu lại nhìn lại, phía sau kia màu trắng vũ trụ khoang đã thành một đạo lẳng lặng ngủ đông hư ảnh không trung cực. Quang lần lượt hiện lên, tựa hồ vĩnh không ngừng nghỉ, trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Nơi này không còn có cái khác tiếng vang, càng không có nhìn thấy mặt khác bất luận cái gì một người. Hoặc là bất luận cái gì động vật chờ liền phía sau vũ trụ khoang đều nhìn không thấy. Bọn họ liền cơ hồ mất đi phương hướng, bởi vì bốn phía cảnh vật đều là giống nhau. Không có bất luận cái gì tham chiếu vật, cũng may trên mặt đất còn có dâu xồm đẩy quá xe bánh xe ấn. Này ít nhất đại biểu bọn họ ở hướng rác rưởi sơn phương hướng đi, đó là bọn họ tới địa phương, đại. Khái lại hành tàu nửa giờ, Quý Vũ thời sắp mại bất động chân thời điểm, bọn họ mới rốt cuộc thấy kia tòa cao cao rác rưởi sơn. Này rác rưởi sơn mãn sơn đều trường khai ánh huỳnh quang tiểu hoa đóa dây đằng. Tinh tinh điểm điểm ánh huỳnh quang chiếu sáng lên nơi này. Làm chúng nó thành phế tích trung mỹ lệ điểm xuyết, nơi này cũng không có bất luận cái gì lộ tiếp. Tục đi tới, Tống Tình Lam làm ra quyết định, người muốn hay không nghỉ một chút. Nhiệt độ thấp hạ, nói chuyện khi mang ra xương trắng làm Quý Vũ thời mặt có chút mê mang. Hắn thở phì phò. Lắc đầu nói, không cần, Quý Vũ thời là cái thực hiếu thắng người. Nhưng cũng chưa bao giờ để ý chủ động yếu thế. Nếu thật sự tới rồi không thể kiên trì thời điểm hắn nhất định sẽ nói, Tống Tình Lam đã minh bạch. Điểm này, liền không nhắc lại, chỉ là lại lần nữa đi tới khi hơi chút chậm lại nện bước, hắn không nghĩ tới. Hắn cùng Quý Vũ thời sẽ có như vậy cảnh ngộ một ngày, xuất phát trước cho rằng sẽ không có cái gì. Liên hệ một người, bởi vì này đó những cái đó không thể tưởng tượng biến cố. Thế nhưng nhiều lần ở dị thế giới sinh tử gắn bó. Không thể không nói là một loại kỳ diệu duyên phận, ngươi xem. Quý Vũ thời bỗng nhiên hô, hai người cùng ngẩng đầu, kỳ ảo như cảnh trong mơ một màn xuất hiện trên. Bầu trời xuất hiện một cái thật lớn màu ngân bạch hình cầu. Hình cầu mặt ngoài có thể rõ ràng mà thấy lớn lớn bé bé núi hình vòng cung. Thậm chí thiên thạch hố, nó đột nhiên xuất hiện, phảng phất ở khoảng cách bọn họ rất gần vị trí. Đại đến cơ hồ đưa bọn họ nơi địa phương hoàn toàn bao trùm mơ siêu đây là một cái cùng loại ánh trăng. Tinh cầu hư ảnh gần hơn 10 giây thời gian, cái này tinh cầu hư ảnh liền giống như những cái đó cực quang giống nhau. Biến mất một màn này quá mức chấn động, hai người đều thật lâu không nói gì, nơi này hết thảy đều không thể dùng lẽ thường giải thích chúng. Ta đi thôi, Quý Vũ thời khôi phục chấn định, trong mắt quang thải còn ở, bọn họ cúi đầu, tiếp tục đi tới, hai người hoa rất dài thời gian. Gập ghềnh, rốt cuộc đi ra thật lớn bãi rác, dương mắt nhìn lên. Phía trước cũng là một mảnh sương mù mênh mông, xem không rõ. Thậm chí gần đây khi trên đường còn muốn đen, Tống Tình Lam khiêng thần miên. Đem thương một khắc đầu đưa qua, lôi kéo thương, chúng ta không thể đi rời ra, Quý Vũ thời theo lời kéo lại thương. Sau đó nói, chờ một chút, Quý Vũ thời cong lưng, học dâu xồm bộ dáng. Từ bên chân hái được hai đóa ánh huỳnh quang hoa, này đó đóa hoa lớn lên thật xinh đẹp. Cánh hoa trong suốt sáng lên. Có thể nhìn đến cánh hoa hạ mạch lạc hoa văn, chỉ cần cầm trong tay liền chiếu sáng lẫn nhau mặt Tống Tình Lam lập tức đã hiểu. Như vậy xem như chiếu sáng, hắn tiếp nhận tới một đóa. Tùy tiện cắm vào phòng hộ phục trong túi, bọn họ lấy thương vì thằng. Một người cầm một đầu, liên tiếp lẫn nhau bảo đảm sẽ không đi lạc, sau đó. cùng nhau đi vào phía trước hư vô. Hết chương.